Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, chương 805. Mạc Thanh Vân một mình chạy trốn. Tiểu tử, ngươi không cần quá trải qua ý. Cho dù chúng ta tu vi nhận lấy phong ấn, hôm nay Thanh Vân Cung cũng giống vậy tất diệt. Đối với Mạc Thanh Vân lời nói, Quỷ Bia biểu lộ âm tình bất định, nói ra một câu lạnh trầm lời nói. Chỉ là hắn lời này trong giọng nói rõ ràng có chút niềm tin không đủ, không có mới như vậy tự tin. Xem ra giờ phút này Quỷ Ba chân chính tâm tình không hề giống hắn trên miệng nói đến như vậy nhẹ nhõm. Ha ha, có đúng không? Đối với Quỷ Ba lời nói, Mạc Thanh Vân ngoạn vị cười một tiếng, không có đi tới tiến hành tranh luận. Ẩn nặc chi môn, đón lấy, Mạc Thanh Vân liền đem võ hồn thần thông ẩn nặc chi môn thi triển đi ra, ẩn nấp thân hình của mình. Tại ẩn nặc chi môn tác dụng dưới, Mạc Thanh Vân thân ảnh liền biến mất ở nguyên địa, theo trong tầm mắt của mọi người biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thân ảnh biến mất không thấy, vẻ mặt của mọi người lập tức chấn động, toát ra mãnh liệt vẻ khiếp sợ. Mạc Thanh Vân biến mất không thấy, đồng thời liền khí tức ba động cũng biến mất không thấy. Giờ khắc này Mạc Thanh Vân liền như là bốc hơi, không có để lại một điểm vết tích. Mạc Thanh Vân không thấy, hắn lại còn nắm giữ thủ đoạn như vậy. Cái này Mạc Thanh Vân thật sự là quá kinh khủng. Nếu để hắn trưởng thành, ngày sau nhất định là không người có thể địch. Đúng vậy a, thử hỏi ngang nhau tu vi người, ai có thể ngăn cản hắn trong bóng tối đánh lén? Giờ khắc này tất cả mọi người là mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, trong lòng đối Mạc Thanh Vân dâng lên một cỗ kính sợ. Không thể không nói, Mạc Thanh Vân cái này ẩn nấp thân hình thủ đoạn lại một lần nữa phá vỡ hắn nhận biết. Ẩn hình thân hình, phong ấn người khác tu vi, tiểu tử này thủ đoạn thật là khủng khiếp. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cho thấy thủ đoạn, Đoan Mộc Dương Hà lập tức biểu lộ chấn động, ánh mắt đồng dạng toát ra chấn kinh, nói: kẻ này nếu không nửa đường vẫn lạc, tương lai thành tựu nhất định bất khả hạn lượng. Xem ra ta phần thiên điện lần này áp đối bảo, xem ra nghe đồn không giả, tiểu tử này quả nhiên có được rất nhiều thủ đoạn nghịch thiên. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thi triển phong ấn chi môn, Thiên Thư lão nhân nhàn nhạt cười một tiếng, trong ánh mắt toát ra vẻ tán thưởng, nói: bực này yêu nghiệt thiên phú, cho dù là đã từng kinh tài tuyệt diễm cổ trì, chỉ sợ cũng không cách nào cùng hắn đánh đồng đi. Lúc này, tại mọi người chấn kinh Mạc Thanh Vân thủ đoạn lúc, ẩn nấp ở giữa không trung Mạc Thanh Vân đã lấy ra từng đạo phù, tại linh đồng đám người xung quanh bố trí trận pháp. Bất quá, bởi vì Mạc Thanh Vân cử động cực kỳ mịt mờ, giờ phút này cũng không có người cảm ứng được cử động của hắn. Sau đó thời gian, liền tại Mạc Thanh Vân bố trí trong trận pháp, một chút xíu trôi qua mà đi. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, ma diễm trong điện một chút thực lực yếu kém trưởng lão, lần lượt tại Phùng Mạc Vân đám người xuất thủ dưới bị giết. Dạng này một màn xuất hiện, để kia Diêm Thiết đám người tâm tình lập tức trở nên nặng nề không ít. Bởi tại một ta ma diễm điện trưởng lão bị giết, Diêm Thiết đám người tình cảnh cũng là càng phát đáng lo. Bất quá, để đại gia cảm thấy ngoài ý muốn, Mạc Thanh Vân từ khi ẩn nấp thân hình về sau liền không còn xuất hiện. Trong đoạn thời gian này, Mạc Thanh Vân liền phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian, triệt để biến mất không thấy. Gặp Mạc Thanh Vân thật lâu không xuất hiện, lo lắng Mạc Thanh Vân đùa nghịch thủ đoạn Quỷ Ba bọn người, thần sắc chính là thời gian dần trôi qua hòa hoãn lại. Không có cách, nhìn thấy Mạc Thanh Vân liên tiếp thi triển ra thủ đoạn nghịch thiên, trong lòng của bọn hắn đã đối Mạc Thanh Vân sinh ra âm ảnh. Gặp Mạc Thanh Vân một mực ẩn nấp thân ảnh về sau, chính là vẫn luôn không có động tĩnh. Quỷ đeo mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh, nói, Lăng Thứ, Lăng Nạo, nếu là ta đoán không lầm, kia Mạc Thanh Vân có thể đã một mình đào mệnh, các ngươi vẫn là không cần chống cự, lập mã thần phục tại ta Vân Tiêu các tốt. Quỷ đeo, ngươi đừng vội đắc ý, thiếu chủ tuyệt đối sẽ không vứt bỏ chúng ta đào tẩu. Nghe xong quỷ ba nghe được lời này, Lăng Thứ bọn người chính là mặt lộ vẻ khinh thường, nói ra một câu kiên định ngữ, trong lòng của bọn hắn tin tưởng vững chắc, Mạc Thanh Vân tuyệt đối sẽ không một mình chạy đi, vứt xuống bọn hắn ở chỗ này mặc kệ. Lăng Thứ, Lăng Nạo, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn choáng váng, như tiểu tử kia thật sự ở nơi này, hắn làm sao lại một mực không ra ngoài. Đối với Lăng Thứ đám người phản bác lời nói, Quỷ Bia thì là khinh thường cười một tiếng, đáp lại Lăng Thứ bọn người một câu, lại nói, các ngươi đều là thần thông cảnh tu vi cường giả, nếu như các ngươi thần phục với ta Vân Tiêu Các, đến lúc đó ta có thể thỉnh cầu sư tôn ban cho các ngươi Vân Tiêu Các hộ các trưởng lão thân phận. Giờ phút này, Quỷ mặt lộ vẻ đắc ý biểu lộ, ra sức thuyết phục Lăng Thứ bọn người. Quỷ Bia, ngươi rất hy vọng ta đi ra không? Chỉ là không đợi quỷ ba đem nói cho hết lời, một đạo mang theo trào phúng cùng khinh thường lời nói truyền vào đến quỷ ba trong tai. Thiếu chủ, nhìn thấy Mạc Thanh Vân thân ảnh xuất hiện, Lăng Thứ bọn người lập tức mặt lộ vẻ kích động biểu lộ, trong lòng ý chí chiến đấu nhận lấy cực lớn cổ vũ. Tuy nói bọn hắn tin tưởng vững chắc Mạc Thanh Vân sẽ không đào tẩu, nhưng muốn nói tại quỷ ba lời nói dưới, bọn hắn tâm cảnh một chút cũng không bị ảnh hưởng. Đây cũng là chuyện không thể nào. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân ra trước mắt, quỷ ba biểu lộ lập tức siết chặt, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Giờ khắc này, hắn hận không thể quất chính mình mấy bàn tay. Không có việc gì thay cái gì Mạc Thanh Vân làm gì tốt. Mạc Thanh Vân thật ra, lần này nên làm cái gì giờ khắc này? Quỷ ba đám người trong lòng đều là dâng lên một cỗ mãnh liệt phiền muộn. Mặc dù Mạc Thanh Vân chỉ có thiên cương cảnh tu vi, nhưng cấp cho cảm giác của bọn hắn lại so thần thông cảnh tu vi xích luyện bọn người còn đáng sợ hơn. Giờ phút này trong lòng bọn họ rất lo lắng. Mạc Thanh Vân tiếp xuống hội sẽ thể hiện ra sau phong ấn bọn hắn tu vi càng thêm đáng sợ thủ đoạn. Tiểu tử, ta còn tưởng rằng ngươi hội sẽ một mực trốn ở đó. Mặc dù giờ phút này quỷ ba trong lòng kinh hoàng không thôi, nhưng mặt ngoài hắn vẫn là ra vẻ trấn định. Đối Mạc Thanh Vân nói ra một câu giễu cợt ngữ, ngươi hẳn là cảm thấy may mắn ta đến mới hiển lộ ra thân ảnh, để các ngươi đều sống lâu một hồi. Đối với quỷ ba lời giễu cợt, Mạc Thanh Vân trên mặt ý trào phúng càng thêm hơn mấy phần. Lại nói, giờ phút này ta hiển lộ ra thân ảnh, cái này liền biểu thị ta muốn đưa các ngươi đi gặp Dương Nhân Thanh bọn hắn. Chỉ bằng ngươi? Đối với Mạc Thanh Vân lời nói, Linh Đồng lộ ra một chút vẻ khinh thường, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, nếu không phải những này đồng tử yêu thú kiềm chế lại ta, bây giờ các ngươi Thanh Vân cung những người này toàn bộ đều đã trở thành người chết, ta có thể làm được hay không? Lập tức các ngươi liền sẽ biết rõ. Đối với Linh Đồng lời nói, Mạc Thanh Vân không có đi giúp cho phản bác, lạnh lùng đáp lại một câu, chính là hai tay kết động. Tại Mạc Thanh Vân hai tay kết động dưới, từng cái kỳ dị phù văn ấn ký chính là ở trong tay của hắn cực tốc ngưng tụ mà thành. Đại âm dương diệt thần kiếm trận lên, nhìn thấy những này thủ ấn ngưng tụ mà thành, Mạc Thanh Vân liền đưa chúng nó đánh vào giữa không trung, thôi động ẩn nấp ở giữa không trung trận pháp. Đón lấy, giữa không trung chính là quang mang đại hiện, xuất hiện một cái cự đại trận pháp, tản mát ra một cỗ khí thế kinh người. Cùng này đồng thời, ẩn nấp ở giữa không trung làm trận cơ phù